Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2095, gặp lại Vô Lương Hòa Thượng. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tốt rồi, một nhóm này, bắt đầu khảo thí A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đế hạ lệnh, một cái này đại đế, thoạt nhìn chỉ có hơn 50 tuổi, khí thế uy nghiêm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, một lão già dậm chân mà ra, chờ một chút, ta sẽ bộc phát áp lực, ép hướng các ngươi toàn lực chống đối, chỉ cần có thể chống đối 30 cái hô hấp, còn có thể đứng vững người. Liền tấn cấp thành công, không chịu nổi người, trực tiếp đào thải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả mở miệng, rất nhiều người trong lòng hơi động. Phương pháp này, ngược lại là đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trực tiếp một đám người cùng một chỗ, lấy khí tức áp bách. Có thể ngăn cản người. Trực tiếp tấn cấp. Nếu như vậy, hiệu suất xác thực cao. Một chút tu vi không mạnh, có thể rất nhanh sàng chọn rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu, theo lão giả thanh âm vang lên. Trên người lão giả, bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Bao phủ toàn bộ bình đài. Chân đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đánh giá ra, lão giả này là một cái chân đế cảnh cường giả. Lão giả khí tức vừa ra, bình đài phía trên, một số người biến sắc, thân thể chấn động, sau đó ho ra đầy máu, trực tiếp té quỵ dưới đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, xin lưu tình, ta không ngăn được, thanh niên kia giống to, cảm giác thân thể đều muốn bị ép thành thịt nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuống dưới, lão giả đạm mạc mở miệng, điều khiển khí tức, cái kia thanh niên trên người áp lực, lập tức nhẹ một chút. Hắn cuống quýt lao xuống chiến đài, há mồm thở dốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là minh thánh cảnh, thế mà cũng dám lên đài. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đây chính là thập địa hội chiến. Cũng không phải cái gì địa phương nhỏ. Minh thánh cảnh cũng dám lên. Cũng là buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người lắc đầu mà cười. Thập địa hội chiến, hội tụ thập địa tối cường thiên kiêu. Chỉ là minh thánh cảnh, thực sự không đáng chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thanh niên sắc mặt đỏ lên. Trên thực tế, như người thanh niên này dạng này, không chỉ một, mà là rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bịch, bịch, bình đài phía trên, mảng lớn thanh niên quỳ xuống, phun máu phè phè. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này thanh niên tu vi, đều đang minh thánh tả hữu. Thập địa hội chiến, thực sự kéo theo lòng người. Vì lịch sử lần đầu. Vô số người chú ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều thanh niên, đều muốn tại dạng này trên võ đài biểu hiện một phen. Hy vọng có thể bị người chú ý, cho nên, rất nhiều tu vi không cao, đều muốn tham gia, mảng lớn người thổ huyết, cuối cùng lao xuống bình đài, trực tiếp đào thải, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, trên người lão giả bùng nổ áp lực, càng ngày càng mạnh, Đằng sau, liền xem như đại thánh cảnh thiên kiêu, đều ngăn cản không nổi, lọt vào đào thải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, hơn 1.000 người, chỉ có khoảng 100 người thành công ngăn cản 30 cái hô hấp. Đương nhiên, trạng thái cũng không giống nhau. Có ít người toàn thân rung động, mồ hôi lạnh chảy ròng, ngụm lớn thở dốc, hiển nhiên đã dốc hết toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà có ít người, là Vân Đạm Phong Khinh, sắc mặt như thường, dễ dàng, lên cấp người, danh sách lưu lại, có thể vào vòng tiếp theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người cũng nhìn thấy, không có thực lực, cũng không cần báo danh, miễn cho tự rước lấy nhục, còn muốn thụ thương. Trung niên đại đế mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều thanh niên sắc mặt khó coi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ vốn còn muốn biểu hiện một phen, nhưng trên thực tế, bọn họ liền tư cách tham gia đều không có, liền vật làm nền tư cách đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập địa hội chiến là chân chính thiên kiêu sân khấu. Chỉ cần có thể ở thập địa hội chiến lấy được một chỗ cắm rùi, cũng là thiên đại vinh dự. Nhưng phần lớn người chỉ có thể là quần chúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp đó, lục tục có người tiến lên báo danh, nên có chừng 1.000 người thời điểm. Lão giả lại một lần nữa bộc phát khí tức, ép hướng bình đài phía trên thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, tình huống muốn đã khá nhiều. 1.000 người, khoảng chừng khoảng 500 người tiến vào vòng tiếp theo. Bởi vì những cái kia tu vi chưa đủ, tự mình biết qua không được, đi lên chỉ có thể thụ thương, đều không có báo danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, sàng chọn tiếp tục, Hương Hương, Mạc Ly, Thu Nguyệt, Hoàng Linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn trong đám người, thấy được Hương Hương, Thu Nguyệt bọn họ đều tới. Hơn nữa đều đang Nam Phương chiến khu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy bọn hắn tu vi, tự nhiên rất thoải mái thông qua được sàng chọn. Ta cũng lên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng, bắt đầu tiến lên báo danh. Hắn cũng không có cùng Hương Hương bọn họ vội vã nhận nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên là gì? Ghi danh trên đài, có người nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân, Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu lại khí tức của ngươi. Đối phương nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu. Lưu lại một sợi khí tức. Đây là tốt phân biệt thân phận của hắn. Sau đó, Lục Minh bước lên bình đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêm Mễ đầu phát, Bần Tăng vô lương. Lục Minh mới vừa đạp vào bình đài, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng Phật hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mí mắt trực nhảy. Thanh âm này, Lục Minh quá quen thuộc. Mặc dù đã có hơn 10 năm không có nghe được, nhưng tuyệt đối sẽ không quên. Lục Minh quay người, liền thấy một cái hơi mập thanh niên hòa thượng bước lên bình đài. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Lương Hòa Thượng, Lục Minh có chút ngẩn người. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Vô Lương Hòa Thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, ở Thần Hoang Đại Lục thời điểm, Vô Lương và Vô Nguyệt, so với hắn trước một bước khởi hành, đến đây Nguyên Lục, từ biệt hơn 10 năm, một mực chưa từng thấy. Vô Lương Hòa Thượng, cùng hơn 10 năm trước một dạng, vẫn là cái dạng kia, một chút cũng không thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đi lên thời điểm, nhìn thấy Lục Minh một mực nhìn lấy hắn, không khỏi niệm một tiếng Phật hiệu. Yêm Mễ Đầu Phát, thí chủ, người dạng này ẩn ý đưa tình hướng về Bần Tăng. Chẳng lẽ, người coi trọng Bần Tăng? Đáng tiếc, người là một người nam. Nếu là một cái khuynh thành mỹ nữ, Bần Tăng là có thể suy tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Lương Hòa Thượng cười híp mắt nói, đi chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bĩu môi, gia hỏa này, một điểm không thay đổi a, thí chủ. Tại sao ta cảm giác chúng ta giống như đã từng quen biết a, có một loại cảm giác quen thuộc. Kết thúc, ta làm sao sẽ đối một người nam có loại cảm giác này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Lương Hòa Thượng bắt đầu hướng về Lục Minh. Sau đó khuôn mặt khổ xuống dưới. Ở cái kia than thở. Lan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lớn, đồng thời trong lòng cũng giật mình. Cái này không đáng tin cậy Hòa Thượng. Linh giác thật đúng là nhạy cảm. Hắn dùng đã xuất thần tức thuật, nhưng Vô Lương Hòa Thượng vẫn là có cảm giác. A-di-đà Phật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, lại có Phật hiệu vang lên. Tiếp lấy có mấy cái trẻ tuổi tăng nhân đạp vào bình đài. Vô Nguyệt, Vô Trần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có mấy người, Lục Minh còn nhận biết, Vô Nguyệt nữ Bồ Tát, cũng là Thần Hoang Đại Lục người quen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác, là Vô Nhai Tự Vô Trần, khống chế nhân quả pháp tắc, thượng thiên chi tử một trong. Rất nhanh, bình đài phía trên, lại có chừng 1000 người. Cái kia chân đế cảnh lão giả, bắt đầu bộc phát khí tức. Trên thân mọi người, phảng phất ép một tòa núi lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá áp lực này, đối với Lục Minh mà nói, không tính là gì, không có bao nhiêu cảm giác. Lục Minh nhìn thấy, Vô Lương, Vô Nguyệt, Vô Trần mấy người, cũng giống như thế. Sắc mặt bình tĩnh, một điểm phản ứng đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, Vô Lương và Vô Nguyệt, đi tới Nguyên Lục về sau, thực lực cũng nhận được tăng lên kinh người a, Lục Minh trong lòng thầm nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phật đạo tu luyện, Lục Minh vốn là rất lạ lẫm. Hắn phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu mấy cái trẻ tuổi tăng nhân tu vi. Thật giống như trong cơ thể của bọn họ, có một đoàn lập lòe kim quang, che giấu tự thân tu vi cảnh giới. 30 cái hô hấp, trong nháy mắt tức đến, bọn họ đều rất thoải mái quá quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêm Mễ Đầu Phát, thí chủ, chúng ta phải chăng trước kia gặp qua, cũng là ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Không bằng như vậy quy y gia nhập Phật môn a, Vô Lương đi tới Lục Minh trước người. Cười híp mắt nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.